Bốn chỗ đồng tâm. Người đời ưa đi du lịch, tìm hưởng cảnh đẹp, cảnh lạ làm tâm vui thích. Còn người Phật tử có lòng thành tín thì mong được đến viếng các cảnh ghi lại lịch sử của một bậc giác ngộ gọi là cảnh đồng tâm. Trong Kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật dạy, có bốn nơi mà người tâm đạo thuần thành nên tới chiêm bái. Đến khi lâm chung, tâm người ấy cũng sẽ rất hoan hỷ khi nhớ lại các cảnh ấy và sẽ được sanh vào cõi an vui. Tất cả di tích này đánh dấu những giai đoạn của một phàm nhân chuyển qua thánh nhân, một cuộc đời hoằng pháp phi thường của bậc giác ngộ đã tìm ra chân lý giải thoát, vẫn còn được lưu truyền trọn vẹn và trung thực đến ngày hôm nay. Được hành thiền ở bốn chỗ động tâm mà theo lời Đức Phật dạy là làm cho ta thấu hiểu được bản chất vô thường của mọi pháp, cũng là một duyên may hiếm có để tỏ lòng tri ân đến đấng cha lành đã từ bi chỉ dạy cho ta con đường thoát khổ. Trong chuyến hành hương này, đoàn chúng ta đã đến lễ bái các thánh tích tại Lâm Tỳ Ni, Lumbini, nơi Đức Bồ Tát đản sanh cách đây 2.550 năm, đến Bồ Đề Đạo Tràng, Gaudiya, nơi Đức Thế Tôn thành đạt chánh quả. Chúng ta đã xin giữ năm giới hoặc tám giới rồi hành thiền. Một số Phật tử xin xuất gia giao duyên, đó gọi là chúng ta có giới hương và định hương. Hôm nay đoàn đến chiêm quan kỳ viên tịnh xá, Sravasti, thành xá vệ. Không biết có còn cơ hội trở lại thánh địa này nữa hay không, nhưng ngay giây phút này, bàn chân ta đang đặt trên đất thánh. Hãy cố gắng ghi nhận rõ các cảm giác chuyển động, nóng mát, cứng mềm hoặc nặng nhẹ ở mỗi bước chân. Chỉ cần nhận biết như vậy nơi thân là tâm ta không có tham, không có giận, không có quên trong bước chân này. Đó là chúng ta đang có huệ hương hay giải thoát hương trong từng giây phút hiện tại. Nơi mà chúng ta đang ngồi đây chính là hương cốc của Đức Bổn Sư, một vị không có tham, sân si khi Ngài còn sống. Ngài hưởng quả vị Niết Bàn trong suốt 45 năm, đó gọi là hữu dư Niết Bàn. Đến khi Ngài thân hoại mạng chung tại Câu Thi Na, Kushinaga, ta gọi Đức Phật nhập Đại Niết Bàn hay Vô Dư Niết Bàn. Hiện giờ Phật tử vẫn còn được chiêm ngưỡng xá lợi của Ngài, nhưng đến khi nào không còn xá lợi nữa thì gọi là xá lợi Niết Bàn. Trong suốt cuộc hành hương qua bốn chỗ động tâm, ta tập đi đứng theo Đức Phật, tập ngồi nằm theo Đức Phật, tập kinh nghiệm giáo pháp mà Ngài đã kinh nghiệm trên các mảnh đất thánh này. Như vậy, không phải tôi, ta hoặc linh hồn hay bản ngã nào tới đây, mà do duyên lành, do đức tin, tinh tấn, chánh niệm, tâm định và trí tuệ mà ta tới đây. Nhận thức, lãnh hội rồi thân chứng được như vậy, gọi là có ngũ căn hay ngũ lực, tính, tấn, niệm, định, huệ. Năm lực này là động cơ đưa quý vị đến đây và cũng là động lực đưa ta tới Niết Bàn, chắc chắn như vậy. Bây giờ các căn này đang hội đủ trong tâm quý vị, mong hãy duy trì và phát triển ngũ căn, ngũ lực cho đến ngày vô sanh bất diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.